Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, Thí thần oai. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên càng là không dám trì hoãn. Tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội. Trong cơ thể thất thải diệt thế lực lấy không gì sánh kịp tốc độ cấp tốc vận chuyển lại. Truy tinh bộ triển khai đến đỉnh phong. Cả người giống như một đạo lưu tinh hướng về cách đó không xa Cổ Vũ đuổi theo. Bản thân Cổ Vũ liền nhờ lớn, dẫn đến rút ngắn cùng Tiêu Nhiên khoảng cách. Thêm vào lấy hữu tâm tính vô tâm tình huống. Tiêu Nhiên trong nháy mắt bùng nổ ra đến tốc độ. Dĩ nhiên so với Cổ Vũ còn nhanh hơn như vậy một tia. Cũng là như thế một tia. Đã đầy đủ Tiêu Nhiên ở cự ly ngắn bên trong đạt đến Cổ Vũ. Đầu tiên là tâm diễm va chạm ở Cổ Vũ trên thân. Bùng nổ ra một trận vang trầm âm thanh. Tiếp theo Tiêu Nhiên cũng đã cầm trong tay thí thần thương chạy tới. Không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ. Thậm chí không có bất kỳ cái gì thương pháp vũ kỹ. Vẻn vẹn toàn lực thôi thúc thí thần thương. Mạnh mẽ hướng về Cổ Vũ áo lót đâm xuống. Xì xì, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được thí thần thương bất quá rót vào Cổ Vũ trong cơ thể không. Tới mấy tấc, liền trực tiếp dừng lại. Mặc cho Tiêu Nhiên làm sao thôi thúc, cũng không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Phần này khủng bố phòng ngự lực, đổi thành bất luận người nào, e sợ đều muốn biến sắc. Cho dù là Tiêu Nhiên, sắc mặt cũng dị thường khó nhìn lên. Tốt ở sau đó tình huống, để Tiêu Nhiên thở phào một hơi. Chỉ thấy này đâm vào Cổ Vũ trên thân thí thần thương. Tựa hồ chịu đến quan hệ kích thích. Dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên không có thôi thúc tình huống. Đột nhiên sáng lên màu đỏ sậm huyết mang. Những này huyết mang xuất hiện đồng thời. Có thể rõ ràng nhìn thấy Cổ Vũ trong cơ thể phảng phất có quan hệ đồ, vật chính đang nhanh chóng bị. Thí thần thương điều đi. Thôn phệ. Không. Đáng chết. Dừng lại. Mau dừng lại. Cổ Vũ cũng có chút hoảng, đã sớm kiêng kỵ thí thần thương. Lúc trước càng là cho rằng Tiêu Nhiên không thể thôi thúc thí thần thương. Lúc này mới mạo hiểm dừng lại, nhưng là không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Cái này thí thần thương không chỉ có riêng chỉ là bởi vì chu sát rất nhiều thần hồn cảnh cao thủ. Cho nên mới gọi là thí thần thương. Cái này thí thần thương nhưng là hàng thật đúng giá tiên khí cấp bậc lưu giữ ở. Năm đó chính là một vị so với hắn Cổ Vũ còn muốn lực mạnh hơn một chù một vị hư thần cảnh cường. Giả tùy thân vũ khí, không chỉ có thể dễ dàng phá vỡ, chu sát thần hồn cảnh cường giả. Càng quan trọng, một khi bị thí thần thương thương tổn được, bị thương tổn được thân thể bên trong thần hồn, tinh huyết, đều sẽ bị thí thần thương thôn phệ. Nếu là không có đúng lúc phản ứng lại đây nói. Khả năng trực tiếp bị hút thành người khô cũng khó nói. Không để ý tới tiếp tục phản kháng Tiêu Nhiên. Cổ Vũ bỗng nhiên ra tốc. Đồng thời tay phải bỗng nhiên nắm lấy thí thần thương. Trong nháy mắt từ tự mình cõng sau rút ra. Mặc dù phản ứng đã đầy đủ cấp tốc. Này nguyên bản sinh cơ bừng bừng thân thể. Vẫn cứ sắc mặt tái nhợt một tia. Bên trên sinh cơ càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thiếu một đoạn dài. Phát hiện điểm này, Tiêu Nhiên tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua. Mắt thấy thí thần thương bị Cổ Vũ rút ra. Tiêu Nhiên vội vàng tăng tốc độ. Lần thứ hai đuổi tới. Vì là lưu lại Cổ Vũ. Tiêu Nhiên thậm chí trực tiếp đem tâm diễm biến ảo thành vẫn to lớn bàn tay. Trực tiếp một cái hướng về Cổ Vũ chộp tới. Cút ngay. Phía trước Cổ Vũ là vừa giận vừa sợ. Nếu như hiện ở Tiêu Nhiên lại nói theo người kia không có bất cứ quan hệ gì nói. Cổ Vũ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất giết Tiêu Nhiên. Có thể đem tâm diễm khống chế đến như vậy thuận buồm xuôi gió giai đoạn. Còn có thể nhẹ nhàng như thường triển khai thí thần thương. Trừ phi hắn là ngu ngốc mới có thể đoán không ra tới. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi. Cái này Tiêu Nhiên không làm được cũng là người kia tay truyền nhân. Chỉ là... Những người này hắn sẽ không nói ra miệng, cũng không có thời gian nói ra khỏi miệng. Nhớ năm đó hắn theo người kia đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Hiện nay nếu như bị hắn đồ đệ đuổi theo đánh, truyền đi chẳng phải là thành chuyện cười. Hắn hiện ở đã quyết định chủ ý. Chỉ cần lần này tránh được một kiếp, nhất định tìm một chỗ bí ẩn địa phương. An tâm khôi phục tu vi. Chỉ cần chờ cái mấy vạn năm, đại hắn tu vi khôi phục lại điên phong thời kỳ sau. Tái xuất đến giết chết Tiêu Nhiên tuyệt đối là điều chắc chắn. Cho dù là lần thứ hai đối mặt người kia, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn ý nghĩ trong lòng xác thực rất tốt. Đáng tiếc, Tiêu Nhiên căn bản cũng không có định cho hắn đào tẩu ý tứ. Nếu như nói vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên muốn tru sát hắn, sau đó xác thực thay đổi qua chú ý, chỉ cần đem hắn đánh đuổi là được. Nhưng là sau đó, hắn dĩ nhiên lại đến tiểu thế giới. Hơn nữa, phát hiện thí thần thương công kích sắc bén thủ đoạn. Tiêu Nhiên lần này là quyết định chú ý. Tuyệt đối không thể để cho Cổ Vũ liền như thế đi ra ngoài. Bằng không lấy Cổ Vũ này cường hãn thực lực. Một khi Đông Sơn tái khởi, chính mình đem hắn bước đến mức hiện nay, là tuyệt đối không thể buông tha mình. Xì xì, hai người một đường bay nhanh, một đường tranh đấu. Long cốc bí cảnh bên trong, nguyên bản non xanh nước biếc địa phương, hầu như khắp nơi đều trở thành loang loang lổ lổ lưu giữ ở. Vô số điểu thú trốn ở trong huyệt động run lẩy bẩy. Căn bản không dám ra tới, làm hai người lại một lần nữa đi ngang qua năm đó bị Tiêu Nhiên khởi động cái truyền tống trận kia. Lúc, Tiêu Nhiên hầu như đầu tiên nhìn liền nhận ra đến, chỉ là cái truyền tống trận kia đã sớm bị hủy diệt vô pháp tiếp tục sử dụng. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì bỗng nhiên nhất động. Một bên tiếp tục ra tốc truy đuổi Cổ Vũ. Một bên phất tay móc ra một cái đầy đủ hơn 10 cái trận bàn. Những này trận bàn xuất hiện sau, trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên thôi thúc. Tiếp theo bỗng nhiên hướng về xa xa ném ra ngoài. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ thần hồn cảnh sơ kỳ sức mạnh kinh khủng, thêm vào pháp lực gia trí, những người trận bàn từng cái quả thực so với thiểm điện tốc độ còn nhanh hơn. Cơ hồ là giữa không trung vạch một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt Cổ Vũ tuy nhiên nhận ra được điểm này, nhưng là chút nào biện pháp không có. Hiện tại hắn căn bản không dám theo Tiêu Nhiên gắng đón đỡ. Chỉ lo lần thứ hai trúng chiêu. Hơn nữa cái này thí thần thương bá đạo cực kỳ. Đồng dạng vũ khí căn bản không thể ngạnh hám, e sợ đánh mấy lần, phổ thông một điểm vũ khí liền muốn trực tiếp bẻ gãy. Duy nhất để Cổ Vũ cảm thấy vui mừng, chính là Tiêu Nhiên trên thân khí tức cũng chính ở từ từ yếu bớt. Sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt, hiển nhiên lấy Tiêu Nhiên tu vi mạnh mẽ triển khai thí thần thương. Vẫn là suýt chút nữa, chỉ cần lại trì hoãn một hồi, chỉ cần một hồi là tốt rồi. Đến thời điểm Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực tiêu hao sạch sẽ, hắn nhất định có thể giết chết Tiêu Nhiên. Tuy nhiên dọc theo con đường này Tiêu Nhiên không ngừng để trong miệng nhét khôi phục pháp lực đan dược, nhưng tuyệt đối không thể không dừng chỉ. Vì lẽ đó Cổ Vũ căn bản không lo lắng, lại nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng mặt trước vứt một đống đồ vật. Lần này Cổ Vũ nhìn rõ ràng, này rõ ràng là từng cái to bằng bàn tay ngọc điệp. Càng chuẩn xác nói, là trận bàn. Nhưng mà, lúc này phát hiện đã hơi trễ. Tiêu Nhiên đã sớm ném đi đến mấy chục cái trận bàn. Cơ hồ là ở hắn phát hiện đồng thời, Tiêu Nhiên trong miệng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Trận mở, theo Tiêu Nhiên dứt tiếng, một đạo đạo hào quang óng ánh đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắt đầu không ngừng thiểm hiện. Những ánh sáng này vừa bắt đầu so với là rất lợi hại bắt mắt. Nhưng theo quang mang số lượng từ từ tăng cường, đến cuối cùng hầu như liền thành một vùng, hình thành một mảnh cự đại trận pháp quần, vừa vặn ở Tiêu Nhiên cùng Cổ Vũ hai người phải qua trên đường. Dựa vào những này sơ cấp trận pháp liền muốn ngăn trở ta. Nằm mơ, Cổ Vũ trên mặt lộ ra âm ngoan. Tốc độ không có một chút nào yếu bớt, dĩ nhiên dự định vọt thẳng phá những trận pháp này phòng ngự. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1398, diệt thế lực. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.